Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, Thiên U Giáo. Phổ phổ thông thông khe suối, đến xanh biếc bảo hồ lô bên trong, liền có thể đạt được thăng hoa thuế biến, biến thành trộn lẫn thêm nguyên thủy thần bí năng lượng khí tức kỳ lạ linh thủy. Tiêu Trần tin tưởng, đây chính là những cái kia có hủy thiên diệt địa chi uy thánh giai pháp khí. Cũng không thể nào làm được điểm này. Cái này viên xanh biếc bảo hồ lô, bình tĩnh phải thật tốt chân tàng mới được. Đợi đến chính mình ngày sau tu vi dần dần cường đại lên, tuyệt đối có thể bay hơi ra cái này xanh biếc bảo hồ lô lực lượng chân chính tới. Một lúc lâu sau, phong lôi các bên ngoài nghênh đón Tiêu Trần dáng người. Hôm qua ngoại môn đệ tử thí luyện đại bỉ phía trên, Tiêu Trần mặc dù là bị cái kia nội môn đệ tử Lâm Viêm giải trừ tư cách dự thi, nhưng tại Tiêu Trần hời hợt một chiêu miểu sát cái kia đạo cung cảnh nhị trọng tu vi nội môn đệ tử Vương Báo về sau, tại chỗ tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, Tiêu Trần muốn tiếp tục dự thi. Cái kia ngoại môn đệ tử thí luyện đại bỉ hạng nhất, 100% là thuộc về Tiêu Trần tất cả. Bởi vậy, tại Tiêu Trần trở lại phong lôi các chân núi, tiến nhập ngoại môn đệ tử ở khu vực phạm trù về sau, ven đường gặp phải những cái kia các ngoại môn đệ tử. Khi nhìn đến một bộ đồ đen, gầy yếu đơn bạc Tiêu Trần về sau, không có chỗ nào mà không phải là biểu hiện tất cung tất kính. Đây chính là thực lực mang tới kính sợ a. Cửu Châu Thiên Địa, thực lực vi tôn, mặc kệ là cái kia xa xôi huyết tinh, vạn tộc chinh chiến thái cổ thời đại, vẫn là cái này vạn tộc sống chung, thiên hạ thái bình thời đại, không có thực lực, vậy cũng chỉ có khiến người ta chà đạp lận phần. Mà ngươi có thực lực, đi đến địa phương nào đi đều có thể đạt được tôn kính cùng thần phục. Tiêu Trần sư đệ, một bóng người xinh đẹp, thăm thẳm đi tới. Tiêu Trần gặp, mấy phần ngoài ý muốn, Lăng Tuyết sư tỷ đâm đầu đi tới thiếu nữ, dứt khoát là tư thế hiên ngang, đường cong thướt tha, dáng người cao gầy nội môn đệ tử Lăng Tuyết. Theo lý thuyết, thân là trong đệ tử nội môn người nổi bật, Lăng Tuyết là sẽ không xuất hiện tại cái này ngoại môn đệ tử ở lại khu vực bên trong. Ta tới nơi này là phải nói cho ngươi, hôm qua ngươi tuy nhiên để giải trừ tư cách dự thi, không có xâm nhập ngoại môn đệ tử thí luyện đại bỉ ba hạng đầu. Có thể cổ quái là, đại trưởng lão hôm nay thì tuyên bố tấn thăng ngươi vì nội môn đệ tử sự tình. Ngươi đã không dùng ở tại nơi này ngoại môn đệ tử khu vực, có thể đến nội môn đệ tử khu vực ở lại. Đi thẳng vào vấn đề, Lăng Tuyết giảng đạo, Tiêu Trần rất dễ dàng thì đoán được đến tột cùng. Chuyện này, tuyệt đối cùng phong lôi các chủ Hoắc Thiên Đô có quan hệ. Cười một tiếng, Tiêu Trần trả lời, không cần đi, ta tại cái này ngoại môn đệ tử khu vực ở đã nhiều năm, đều đã thành thói quen. Lăng Tuyết im lặng, thành nội môn đệ tử, còn không muốn rời đi ngoại môn đệ tử cư trụ khu vực. Ngươi là người thứ nhất, ngươi không phải không biết đi, nội môn đệ tử cư trụ khu vực, hoàn cảnh muốn so cái này ngoại môn đệ tử cư trụ khu vực tốt hơn 100 lần. Đây là tiếp theo, tại phong lôi các nội môn đệ tử cư trụ khu vực bên trong thiên địa linh khí, đều muốn so nơi này dồi dào hùng hồn gấp 10 lần. Ngươi còn dự định không rời đi sao? Không rời đi, Tiêu Trần quả quyết cự tuyệt. Lăng Tuyết, ngoặc kép, được, ngươi không rời đi, ta cũng không thể nói gì hơn. Cắn môi đỏ, Lăng Tuyết nói ra, kiện sự tình thứ hai, tấn thăng nội môn đệ tử sau, có thể đi phong lôi các tàng kinh các nhận lấy một môn huyền giai hạ phẩm thần thông. Mỗi tháng còn có thể đạt được một cái nhất phẩm linh đan, 10 cái bổ khí đan vì tư nguyên. Ngươi không muốn chuyển nhập nội môn đệ tử cư trụ khu vực, cái này trắng trắng đưa tới tư nguyên, ngươi luôn không khả năng không muốn đi. Tiêu Trần cười, chính mình có thể là có phong lôi lệnh a. Hoắc Thiên Đô nói qua, có cái này phong lôi lệnh, mình có thể tùy ý ra vào phong lôi các bất kỳ địa phương nào. Cũng có thể tùy tâm sở dục hưởng dụng phong lôi các hết thảy tư nguyên. Vậy mình còn cần đến nhớ chỉ là huyền giai hạ phẩm thần thông. Cùng cái kia một cái nhất phẩm linh đan sao? Biết, ta sẽ dành thời gian đi một chuyến tàng kinh các nhận lấy ta tư nguyên. Chắp tay, Tiêu Trần đáp, bỗng nhiên, cuồng phong gào thét, mây đen dày đặc, chân trời chỗ, một đầu lớn như núi cao, vô cùng hung ác, khí diễm ngập trời màu đen thiên lang, phe phẩy cái kia che đậy trời che lấp mặt trời to lớn cánh. Nhanh chóng bay đến phong lôi các trước, cái này màu đen thiên lang, toàn thân không có lông tóc, có chỉ là băng lãnh cứng rắn, thủy hỏa bất xâm, đen như mực tùm lân phiến, bụng bên ngoài triển khai cái kia một đôi cánh, lắng đọng lấy đuổi đi không rời huyết tinh vũ khí. Tiêu Trần trong lòng đột nhiên nhảy lên, thuần huyết thái cổ di chủng, thị huyết thiên lang. Cái này có thể so với bình thường thuần huyết hung thú. Muốn hiếm thấy nhiều, lại cái này một đầu thị huyết thiên lang. Khí diễm bế nghễ, cao chót vót bá đạo, thể nội toán loạn toát ra lực lượng. Muốn Tiêu Trần cách hơn trăm trượng xa, đều có chút lông tóc sợ hãi. Vãi cả linh hồn áp lực cảm giác, ngoại môn đệ tử khu vực. Cũng là bởi vì cái này một đầu quái vật khổng lồ đột nhiên buông xuống, mà loạn thành một đống. Tiêu Trần có thể không cảm thấy phong lôi các đã suy sụp đến. Một đầu thị huyết thiên lang cũng dám đến đây càn rỡ cấp độ. Thiên Nút Giáo, khuôn mặt ngưng trọng Lăng Tuyết, từng chữ nói ra há mồm nói. Suýt nữa quên mất, hôm nay vừa vặn là Thiên U Giáo người tới thời gian. Tiêu Trần hồ nghi, Thiên U Giáo, ta mơ hồ nhớ đến, đây là khoảng cách phong lôi các rất gần một tôn tiên môn đạo thống a. Đúng, Thiên U Giáo là phương viên 100.000 dặm mạnh nhất tiên môn thế lực. Lăng Tuyết giải thích nói, vạn năm trước đó, phong lôi các còn không có kinh lịch cái kia một trận to lớn tai nạn lúc. Thiên U Giáo bất quá là ta phong lôi các phụ thuộc thế lực một trong. Có thể từ khi phong lôi các có vạn năm trước cái kia một trận biến cố, cường giả vẫn lạc hầu như không còn, nội tình sói mòn hầu như không còn về sau. Cái này Thiên U Giáo thì lập tức thay vào đó quật khởi. Không chỉ riêng này giống như Thiên U Giáo những năm gần đây, bốn phía chinh chiến, chiếm đoạt to to nhỏ nhỏ mười mấy tôn tiên môn đạo thống. Trên thực lực, đó là càng ngày càng tăng, như mặt trời giữa trưa. Năm gần đây cũng là bày biện ra muốn thôn phệ hết phong lôi các lòng lang dạ thú tới. Tiêu Trần, cảm thán, cường thịnh nhất thời phong lôi các, người bất quá là vạn năm trước đó, muốn vẫn tiên lĩnh bên trong gầy ra một trận hắc ám vật chất xâm nhập một chút. Liền muốn phong lôi các theo siêu cấp đại giáo thần đàn phía trên ngã xuống. Về điểm này đến xem, liền có thể kiến thức đến vẫn tiên lĩnh phương nào sinh mệnh cấm khu đáng sợ đến cỡ nào. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nhưng nhìn cái kia to lớn giữ tợn thị huyết thiên lang đỉnh đầu. Đi xuống mấy bóng người đến, trước mắt một người là cái gầy trơ xương, âm khí âm u tử bào bà lão. Đi theo tử bào bà lão sau lưng ba người trẻ tuổi. Hai nam một nữ, trong đó cái kia cái cô gái trẻ tuổi. Càng làm cho người ghé mắt, 18-19 tuổi thanh xuân thiếu nữ. Tướng mạo yêu mị, quốc sắc thiên hương, da thịt trắng hơn tuyết. Cái kia tinh tế như họa vòng eo bên ngoài. Một bộ tử sắc nghê thường nghênh phong phất động. Không che giấu được cái kia câu hồn đoạt phách. Điên đảo chúng sinh cực hạn phong thái. Bọn họ đến ta phong lôi các làm gì? Hiếu kỳ, Tiêu Trần hỏi. Phong lôi trì, ngươi biết không? Lăng Tuyết hỏi ngược lại. Không biết, Tiêu Trần đối phong lôi các hiểu rõ. trên cơ bản cực hạn tại ngoại môn đệ tử lĩnh vực. Cái này Phong Lôi Trì, hắn là nghe cũng chưa từng nghe qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.